Mãng Hoang Kỳ, chương 589, tăng cấp kim đan, cốc truyện audio.com, đường đã định, Kỷ Ninh không cam lòng, liền hỏi, ta bây giờ là chân tiên, của ta kim đan yếu nhược, chẳng lẽ sẽ không pháp tăng lên, không có cách nào khác tăng lên tới cao nhất nhất đẳng. Dựa theo cửu phương hỗn độn quốc tu luyện phương pháp, thuần dương chân tiên là cùng chân thần một tầng lần đích. Đây chính là chân thần đạo tổ A, vô dụng thôi, người kim đan đã thành rồi, dãy dụa nữa thì có ích lợi gì. Chó hoàng ố vàng sắc đôi mắt nhìn xem Kỷ Ninh, ngươi đây là yếu nhất kim đan, ngươi cho dù đã thành chân tiên. Có thể cường đại nhất thiên tiên thậm chí có thể so với ngươi còn mạnh hơn chút ít. Cho dù ngươi đã thành tổ tiên, đệ nhất đẳng chân tiên cũng có thể cùng ngươi so sánh. Một bước chậm từng bước chậm, Kỷ Ninh cắn răng, tại tam giới tất cả mọi người như vậy, thuần dương chân tiên là cùng thiên thần một tầng lần đích, đạo tổ cũng là cùng chân thần một tầng lần đích. Trời cao tổng hội lưu một đường sinh cơ, nên có biện pháp. Kỷ Ninh mở miệng, đúng là có biện pháp, chó hoang mở miệng, sau khi độ kiếp kim đan đã ngưng tụ. Lúc này thời điểm muốn tăng lên kim đan, để kim đan đạt tới rất cao cấp. Cái này có thể so sánh độ thiên kiếp lúc khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Biện pháp gì? Kỷ Ninh liền truy vấn, kỳ vật hỗn độn kỳ vật, chó hoang nói, hỗn độn trong có thể thai nghén đại thần kỳ có một chút kỳ vật phối hợp với, có thể để kim đan bản thân đạt được tăng lên. Có thể thứ nhất như thế tăng lên kim đan phương pháp. Người biết cực nhỏ, cần thiết hỗn độn kỳ vật càng là chân quý hiếm thấy, người muốn cho người kim đan tăng lên quá khó khăn. Những cái kia hỗn độn kỳ vật cho dù gom đủ, người cũng nhận được tăng lên phương pháp cũng tối đa cho người kim đan tăng lên tới thứ hai cấp. Đây đã là cực hạn, chó hoang nói, thứ hai cấp, Kỷ Ninh nhãn tỉnh sáng lên, đệ nhất đẳng kim đan, chân tiên cùng chân thần tương đối. Mà thứ hai cấp, chân tiên chỉ có thể coi là yếu nhất chân thần A. Về phần đệ tam đẳng, chính là ngươi bây giờ tức thì hoàn toàn bị chân thần tàn sát. Chó hoang nói ra, Kỷ Ninh kinh hỉ, thứ hai cấp cũng tốt, có thể so sánh yếu nhất chân thần cũng đủ rồi a, đây chính là trên cơ sở có thể so sánh. Cũng tốt, đầu tiên tăng lên kim đan phương pháp người biết cực nhỏ. Muốn gom đủ hỗn độn kỳ vật càng là khó. Chó hoang nhìn Kỷ Ninh nói, không biết tiền bối, Kỷ Ninh đang mong đợi, ta thật là hiểu rõ một loại tăng lên kim đan phương pháp. Chó hoang lắc đầu, bất quá như thế pháp môn tại sao có thể cho ngươi tùy tiện biết được. Đương nhiên, nếu như người đem sau lưng ngươi cái vị kia thế giới cảnh tồn tại mang đến cái này nhắc tới thăng kim đan pháp môn ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Kỷ Ninh liền nói, tiền bối thực lực của ta tăng lên mới có thể địa vị rất cao, mới càng có hy vọng nhìn thấy cái kia tồn tại. Ta đã nói, ngươi mang vị kia thế giới cảnh tồn tại đến, nếu là vị kia tồn tại không đến cái gì khác tổ thần tổ tiên coi như xong, tới cũng vô dụng. Chó hoang nói xong liền nhắm mắt lại, tiền bối, Kỷ Ninh liền tại một bên nói rất lâu, có thể chó hoang chính là ở đằng kia giường như ngủ rồi, căn bản không để ý tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh minh bạch, không thấy con thỏ, không vung ưng, cái này cổ xưa tổ thần có thể nguyện ý cùng mình nói nhiều như vậy cũng là nhìn tại sau lưng mình có một vị nữ hoa nương nương. Về phần chính thức chỗ tốt, cái này tổ thần nhưng là một điểm cũng không muốn cho. Cả buổi, góc chuyện audio.com. Sau, tiền bối, Kỷ Ninh hóa thân, đồng dạng bưng lấy mâm gỗ, nhưng là hướng tên kia đeo xiềng xích vô cùng bẩn lão giả đi đến. Kỷ Ninh hiện tại mới biết được, tại cửu phương hỗn độn quốc, đạo tổ cùng tổ thần là một tầng nữa đấy, cái này vô cùng bẩn lão giả thực lực thế nhưng là cùng cái kia chó hoang tương đối, quan trọng nhất là lão giả này chính là luyện khí lưu, Kỷ Ninh tự nhiên ôm càng lớn hy vọng. Bởi vì có cùng tổ thần nói chuyện với nhau kinh nghiệm, Kỷ Ninh rất cẩn thận. Cái kia vô cùng bẩn lão giả đồng dạng khát vọng đi ra ngoài, lão giả kia cũng có thể nhìn ra Kỷ Ninh không có nói dối, vì vậy cùng Kỷ Ninh hàn huyên rất nhiều, về tăng lên kim đan phương pháp, lão giả này cũng biết, thậm chí tăng lên kim đan cần thiết hỗn độn kỳ vật, lão giả này mặc dù không có đầy đủ hết đấy, thực sự có khác nhau bên người. Nhưng chỉ có cũng không cho Kỷ Ninh, tiền bối, ngươi cần phải một ít rượu ngon món ngon. Tiền bối, ngươi ở đây có thể cần chút ít nô bộc. Cho ngươi chân chạy cùng ngươi giải buồn. Kỷ Ninh biết rõ dùng sức mạnh không được, chỉ có thể dùng mềm đấy. Tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ rồi. Ta tùy thân liền dẫn động thiên pháp bảo, động thiên pháp bảo bên trong có chính là đại lượng nô bộc thủ hạ các loại mỹ thực món ngon tùy thời cho ta chuẩn bị cho tốt. Vô cùng bẩn lão giả mắt nhìn Kỷ Ninh, ta thân là tổ tiên, có lẽ hỗn độn trong hấp thu hỗn độn chi lực bổ sung bản thân pháp lực duy trì pháp bảo, tuy nói thế giới này lao ngục bố trí xuống đại trận đến trích hỗn độn linh dịch, đối với ngươi vẫn có thể hấp thu một chút, sống sót bảo vệ động thiên pháp bảo sinh mệnh vẫn có thể làm được. Kỷ Ninh tức cười, tùy thân mang theo nô bộc thủ hạ, đừng nghĩ chiêu khác người mặt khác chiêu đều hấp dẫn không được tổ thần cùng tổ tiên, chỉ có lại để cho vị kia thế giới cảnh tồn tại tới đây, thả chúng ta tự do, chúng ta mới nguyện ý giúp ngươi. Vô cùng bẩn lão già nói, lập tức hắn cũng nhắm mắt lại, không bao giờ để ý tới Kỳ Ninh rồi. Thật đúng là khói dầu không tiến, cùng cái kia chó hoang giống nhau, không thấy con thỏ, không vung ưng. Kỳ Ninh ngồi ở trên hư không thuyền, nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng vô cùng, ta nếu là có thể nhìn thấy nữ hoa nương nương, ở đâu còn cần như vậy dốc sức liều mạng, nữ hoa nương nương tại vô gian môn căn bản không dám nhảy đáp, thậm chí vạn ma chi chủ mang theo vô gian môn còn sót lại đại quân, cũng không dám từ hỗn độn trong trở về. Ai, thế giới này lao mục nhốt nhiều cái đạo tổ tổ thần. Thực lực bọn hắn đều cực kỳ kinh người, có thể mỗi cái đều không làm gì được cái này xiềng xích. Phải thực lực có chất tăng lên, đạt tới bàn cổ tầng kia lần, mới có thể cưỡng ép phá hư xiềng xích. Làm sao bây giờ, những thứ này đạo tổ tổ thần, đã đến bọn hắn tầng này lần, đối với hỗn độn thiên đạo cũng bắt đầu có một chút tìm hiểu, đều có thể bắt đầu từ hỗn độn trong hấp thụ sức mạnh. Kỳ Ninh suy tư về, như thiên tiên ở thế giới lao mục phải dựa vào mang theo linh đan đến chèo chống, có thể như vị kia đạo tổ vẫn còn có thể duy trì động thiên pháp bảo. Chỉ sợ từng tổ thần tổ tiên, đều bảo trì đỉnh phong chiến lực. Cái kia cửu phương quốc chủ tại đây an bài khán thủ giả chính là phát hiện một khi có chỗ biến cố, có tổ thần tổ tiên đột phá đến thế giới cảnh phá hủy xiềng xích liền lập tức thông chi hắn. Kỳ Ninh minh bạch điểm ấy, mặc dù là cửu phương quốc chủ. Góc truyện audio.com cũng không cách nào ngăn cản những thứ này tổ thần tổ tiên môn tìm hiểu hỗn độn thiên đạo. Dù sao, hỗn độn thiên đạo không chỗ nào không có. Nhưng là phải thành thế giới cảnh quá khó khăn, có thể thành đấy, bình thường tại một cái hỗn độn kỳ bên trong liền sớm đã thành. Như nữ hoa nương nương đều là sớm liền biến thành, những chuyện lặt vặt này rồi nhiều cái hỗn độn kỳ tổ thần tổ tiên môn kỳ thật đột phá hy vọng rất xa vời. Bất quá bọn hắn dù sao sống lâu thực lực rất cường đại. Mặc dù sư phó bồ đề bọn hắn đến hỗ trợ, đầu tiên không có cách nào khác phá hư xiềng xích, tiếp theo cho dù giết chết đối phương đoạt bảo cũng có thể lọt vào cắn trả. Từ từ sẽ đến, nếu là hai đại trận doanh cuộc chiến, đã đến hậu kỳ chúng ta thật sự hy vọng thắng lợi không lớn. Lại đem thế giới này lao mục nói cho sư phó bọn hắn a. Kỳ Ninh cũng là có ích kỷ chi tâm đấy, hắn biết rõ thế giới này lao mục chính là một cái đại bảo tàng. Liền nhìn chính mình có biện pháp nào không từ đó đạt được bảo tàng rồi. Chỉ cần những thứ này tổ thần tổ tiên môn có pháp môn, bảo vật liền tuyệt đối khó lường rồi. Có thể tạm thời không có cách nào khác làm cho dù triệu tập bồ đề tam thanh đạo nhân, Như Lai, Toại Nhân, Thị Nguyên một đám cường đại tồn tại liên thủ kỳ thật đều cũng có rất lớn mạo hiểm đấy. Những thứ này bị giam giữ lão gia hỏa dốc sức liều mạng phía dưới, Kỳ Ninh cũng không cách nào dự đoán bọn hắn đến cùng thật lợi hại, còn có một điểm là xác nhận đấy, cửu phương hỗn độn quốc khẳng định so với cạnh mình mạnh hơn nhiều. Cưỡi hư không thuyền, nhanh chóng phi hành hơn 2 canh giờ liền hạ xuống tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com. Kỳ Ninh bước chậm mà đi, hành tàu tại hoang dã lên, mà ở ngàn dặm bên ngoài liền có một người con gái khoanh chân mà ngồi. Xôn xao, nữ tử mí mắt giật về sau chậm rãi mở mắt ra. Rốt cục, có sinh mạng đã đến, nữ tử con mắt đều sáng xuống, quá cô tịch rồi, nàng liền duy trì tánh mạng của mình đều rất khó, chớ nói chi là duy trì động thiên pháp bảo rồi, ở thế giới trong lao mục bình thường cũng liền đạo tổ tổ thần mới có thể như vậy xa xỉ. Rất lâu không có gặp khán thủ giả rồi, nữ tử nhìn phía xa Kỳ Ninh, có thể nhìn một chút nàng sắc mặt liền thay đổi. Chân tiên, rõ ràng là chân tiên khí tức thế nhưng là yếu nhất chân tiên a. Cửu phương hỗn độn quốc phái tới khán thủ giả, đều là hạch tâm. Cho dù phái chân tiên, cũng có thể là cao cấp nhất chân tiên mới đúng. Cô gái này lập tức nghĩ đến một cái khả năng, trong nội tâm càng thêm rung động. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng thiếu niên đã đi tới, lạnh nhạt nói. Người đoán không sai, cửu phương hỗn độn quốc đã diệt, hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn, 1 chết, 2 thần phục ta. Cách chương.